Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2798. Chương 2798. Phát rồ. Bạch Vũ Triết nháy mắt liền minh bạch. Hoàng phủ tinh diệu quả thực là táng tận thiên lương, thậm chí đã là tâm lý biến thái. Hắn đây là biến tướng làm nhục Lâm Hinh Vân. Hoặc là nói, hắn đặt trong lòng, đem những này nữ tử đều cho xem như là Lâm Hinh Vân. Cái này khiến Bạch Vũ Triết nháy mắt sát khí ngút trời. Trong đôi mắt quả thực muốn phun ra lửa, mà Hoàng phủ tinh diệu lúc này trên mặt chính mang theo tà ác tiếu dung. Hai tay tại xé một cái nữ hài quần áo. Hắn tựa hồ đặc biệt thích xem đến các nàng hoảng sợ luống cuống bộ dáng. Nhưng là, trận pháp bị mở ra một lỗ hổng nháy mắt. Hắn cũng đúng lúc đối mặt với bên này. Tự nhiên là nhìn thấy, trên mặt hắn kia tràn ngập tà ác tiếu dung lập tức cứng đờ. Bởi vì Bạch Vũ Triết không có ẩn thân, hắn trực tiếp nhìn thấy chân thân, có thể trong đầu hắn lại trống rỗng. Bạch Vũ Triết làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải trốn ở thần tàng chi địa chung làm rùa đen rút đầu sao? Chẳng lẽ là mê xuyên đại lục giết trở lại đến rồi? Nhưng là bọn hắn làm sao có thể nửa điểm tin tức đều không có đạt được? Hoàng phủ tinh diệu nghĩ mãi mà không rõ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có cân nhắc qua. Bạch Vũ Triết thế mà một người trở về. Bất quá, phản ứng của hắn cũng cực nhanh. Hắn biết đơn đả độc đấu, chính mình đã sớm không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Cho dù là mười mấy năm trước Bạch Vũ Triết, đoán chừng đều so hắn hiện tại mạnh hơn một chút, hắn cũng sẽ không cảm thấy Bạch Vũ Triết tầm 10 năm trôi qua thực lực không có nửa điểm tiến bộ. Cho nên Hoàng phủ tinh diệu chỉ là hơi ngây người một lúc, sau đó ngay lập tức vọt tới trận pháp hạch tâm chốt mở bên trên. Hắn muốn đem trận pháp mở ra, để cho mình lão tổ Hoàng phủ Diễm ngay lập tức biết Bạch Vũ Triết đến. Đây là tự cứu biện pháp duy nhất. Thông tin trận bàn tuyệt đối không kịp. Nhưng là, cho dù là muốn mở ra trận pháp, hắn kỳ thật cũng đã không kịp. Khi hắn nhanh chóng hướng trận pháp hạch tâm phóng đi thời điểm, Bạch Vũ Triết đã ngăn tại trước người hắn, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, lóe ra xanh đen song sắc quyền mang, mang theo một tia sinh mệnh đạo vận. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn sợ lan đến gần chung quanh những cô gái kia. Cái này thạch thất phạm vi có chừng 100 mét vuông, phạm vi quá nhỏ, những cô gái này đại bộ phận đều là người bình thường. Không thể không nói, Hoàng phủ tinh diệu phản ứng cũng cực nhanh. Dù sao hắn cũng thánh khung cảnh thất trọng thiên. Tại Bạch Vũ Triết xuất kích trong nháy mắt đó, hắn liền tranh thủ hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Phanh, một tiếng vang vọng, hơn nữa còn mang theo xương cốt đứt gãy thanh âm. Hoàng phủ tinh diệu trực tiếp bị một quyền đập xương tay đứt gãy. Theo hắn phát ra một tiếng kêu đau, cả người lùi ra ngoài. Bất quá đang lùi lại quá trình bên trong, hắn khẽ vươn tay, liền đem bên người một nữ tử nắm trong tay, một thanh bóp lấy cổ của nàng. Bạch Vũ Triết, người muốn giết bản tông, nhưng là, người nơi này tất cả đều muốn cho ta chôn cùng. Người cần phải hiểu rõ, người thấy không có, những nữ nhân này, mỗi người đều cùng Lâm Hinh Vân rất giống. Ha ha ha. Hoàng phủ tinh diệu ổn định thân hình sau đó, phát ra một trận cuồng tiếu. Hắn không hỏi Bạch Vũ Triết làm sao xuất hiện ở đây loại hình nói nhảm. Bởi vì vậy căn bản không có một chút tác dụng nào. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng những này đáng thương nữ tử đến uy hiếp. Hoàng phủ tinh diệu, thật ổn cho ngươi lúc trước vẫn là thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên. Tự nhiên phát rồ đến loại tình trạng này, quả thực là mất hết thông thiên tháp mặt. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói, hắn đương nhiên không hy vọng những này đáng thương nữ tử bởi vì chính mình mà bị Hoàng phủ tinh diệu giết chết,